Tốt nhất con rể, chương 1962, giết đỏ mắt. Góc truyện audio.com, Trương Hữu An am hiểu sâu ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi đạo lý. Sở gia cùng Lâm Vũ đấu càng hung, kết thù kết oán càng sâu, đối bọn hắn Trương gia mà nói liền càng có lợi. Cho nên hắn gặp Sở Vân tỷ có rút e sợ chi ý, tranh thủ thời gian mở miệng châm ngòi, nóng lòng Lâm Vũ trong cơn tức giận, trực tiếp đem Sở Vân tỷ giết đi. Nghe được hắn lời này, nguyên bản sinh lòng sợ hãi Sở Vân tỷ lập tức lại tới lực lượng. Đúng vậy à, lấy bọn hắn Sở ra thế lực, Lâm Vũ ngoại trừ đánh hắn hai bàn tay cho hà giận, căn bản không dám đả thương tính mạng hắn. Hơn nữa một bên phụ thân hắn đã bấm viên hách điện thoại, chính đại âm thanh hướng đầu bên kia điện thoại viên hách lên án lấy Lâm Vũ. Sở Vân tỷ thấy tình thế ưỡn ngực một cái, hừ lạnh nói. Ta nói mẹ ngươi xin lỗi, ta nói chẳng lẽ có sai sao, bọn hắn là bị chính mình ngu xuẩn chết, vậy mà lựa chọn cùng ngươi làm bạn, chết cũng đúng đáng đời. Hắn nói tới chỗ này liền bỗng nhiên dừng lại, bởi vì Lâm Vũ tay đã qua gắt gao niết đến trên cổ hắn. Sở Vân tỷ thân thể bỗng nhiên trì trệ, hô hấp trong lúc đó khó khăn lên, cả khuôn mặt sưng đỏ bừng. Thả, Sở Vân tỷ muốn mở miệng ngăn lại Lâm Vũ, nhưng lại nói không ra lời, chỉ có thể vô ý thức há to miệng, hai tay dùng sức nắm lấy Lâm Vũ kềm ở cổ tay hắn, muốn ra sức đem Lâm Vũ tay lôi ra, nhưng hắn sử xuất bù sữa sức lực cũng vô pháp để cho Lâm Vũ tiêu pha động mảy may. Hơn nữa để cho hắn càng thêm kinh hãi là, Lâm Vũ lúc này chính bóp lấy cổ của hắn chậm rãi đem hắn từ trên mặt đất nhấc lên, hắn chỉ cảm thấy trên cổ ngạt thở cảm giác càng nặng, hai cái con ngươi từ không tự chủ được tới phía ngoài lồi. Rất nhanh, hắn thân thể liền từ trên mặt đất bị nhấc lên, hơn nữa tiếp theo hai chân biến thành mũi chân chạm đất, lại sau đó chính là hai chân chậm rãi rời đi mặt đất treo tại không trung. Lâm Vũ thân thể không chút sức mẻ đứng tại trên mặt đất gắt gao bóp lấy Sở Vân tỷ cổ dơ lên đỉnh đầu, thần sắc tự nhiên, không có chút nào cật lực, phảng phất hắn dơ lên không là một người, mà là một cái không có phân lượng gì tiểu miêu tiểu cầu. Lâm Vũ hai mắt sắc bén như đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Vân tỷ, mặt trong mắt không có chút nào đồng tình, thậm chí mang theo một luồng sâu không thấy đáy âm hàn cùng hận ý, phảng phất tại giờ khắc này, đem Sở Vân tỷ coi là giết chết Đàm Khải cùng Quý Tuần thủ phạm. Sở Vân tỷ nhếch cho miệng, cả khuôn mặt nghẹn thành màu gan heo, trên trán nổi gân xanh, hai mắt không ngừng đào tròng trắng mắt, hai tay của hắn dùng sức đánh lấy Lâm Vũ cổ tay, thế nhưng cảm giác phảng phất tại đánh sắt thép, không chỉ không có đánh đau Lâm Vũ, ngược lại đem chính mình tay đập đau nhức. Lão Sở, ngươi mau nhìn, tiểu tử này muốn giết Vân tỷ. Trương Hữu An đặc biệt chờ giây lát mới hướng một bên vội vàng gọi điện thoại Sở Tích Liên nhắc nhở một câu. Sở Tích Liên ngẩng đầu nhìn lên, đại não lập tức oanh một tiếng, kém chút ngất đi. Hắn không thể tin được Lâm Vũ cũng dám tại lớn đỉnh người xem phía dưới đối với hắn con trai làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Hà Gia Vinh, con mẹ nó ngươi điên rồi. Sở Tích Liên một bên tức giận hướng Lâm Vũ giống to, một bên nhanh chóng hướng phía Lâm Vũ lao đến, đồng thời đưa trong tay điện thoại hướng phía Lâm Vũ đưa tới, la lớn. Các ngươi viên trưởng phòng muốn nói với ngươi. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trực tiếp một cái bàn tay đem hắn trong tay điện thoại cho đập bay ra ngoài. Sở Tích Liên tức giận trực tiếp nhảy dựng lên, tức giận hô. Phản, trực tiếp phản, nói xong hắn làm ra vẻ muốn xông lên tới xé túm Lâm Vũ cứu hắn con trai, nhưng Trương Hữu An vội vàng xông lên kéo lại hắn, lo lắng khuyên can nói. Lão Sở, đừng xung động, tiểu tử này điên rồi. Hắn hiện tại giết đỏ cả mắt, ngươi xông đi lên không chỉ cứu không được Vân tỷ, ngược lại chính mình biết thụ thương. Hắn trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế là không muốn để cho Sở Tích Liên quấy nhiễu được Lâm Vũ, lấy tình huống bây giờ chỉ cần sau một chốc Lâm Vũ đoán chừng có thể tươi sống đem Sở Vân tỷ bóp chết. Trương Hữu An đã sớm biết Sở gia phụ tử hai người không là cái gì tốt đồ vật, bên ngoài đối hai cha con này cung kính khách khí, nhưng trên thực tế cũng đúng hận thấu xương. Hiện tại Sở Vân tỷ chết một lần, không chỉ để cho con trai hắn cùng chất tử tại cùng thế hệ bên trong thiếu một cái ưu tú người cạnh tranh, hơn nữa còn có thể để cho Lâm Vũ trở thành Sở gia tử địch, đến lúc đó Sở Tích Liên quãng đời còn lại cái gì không làm, cũng biết đem hết toàn lực giết chết Lâm Vũ. Mà lúc này bị phẫn nộ choáng váng đầu óc Lâm Vũ tựa hồ cũng không có ý thức được chính mình sắp đem Sở Vân tỷ bóp chết, trong đầu càng không ngừng phun trào ra Đàm Khải cùng Quý Tuần lúc ấy tử trạng. Gia Vinh, lúc này cách đó không xa Tiêu Mạn Như gặp lập tức sẽ chết người, vội vàng hướng Lâm Vũ hô lớn một tiếng. Nàng biết rõ, nếu quả thật đem Sở Vân tỷ cho bóp chết kia đối Lâm Vũ mà nói sẽ càng thêm không bén. Nghe được Tiêu Mạn Như tiếng hô hoán, Lâm Vũ mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, gặp trong tay Sở Vân tỷ sắc mặt đã trắng bệch, lúc này mới bỗng nhiên buông lỏng tay, đem Sở Vân tỷ ném tới trên mặt đất. Khụ khụ khụ, Sở Vân Tỳ lập tức dùng sức ho khan, che ngực từng ngụm thở phì phò, sắc mặt cũng không khỏi hồi phục mấy phần. Sở Tích Liên thần sắc dừng một chút, vội vàng nhào tới, dìu con trai thân thì càng không ngừng thay con trai theo ở ngực gấp giọng nói. Vân Tỳ, ngươi không sao chứ? Trương Hiểu An gặp Lâm Vũ vậy mà không có bóp chết Sở Vân Tỳ, không khỏi lòng tràn đầy thất lạc oán hận cắn răng, dùng sức nện xuống hai tay. Xin lỗi, Lâm Vũ không mang theo một chút cảm tình nhìn qua trên mặt đất Sở Vân Tỳ, lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, cách Trương.